Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, giới đồ, thần vô thanh đứng ở trong hư không, thần uy lẫm lẫm, bệ nghệ thiên địa, ở cho đạo lăng tuyên án tử hình thiên địa này bầu không khí dị thường quỷ dị. Ma quật duỗi ra một cái to lớn lông đỏ bàn tay. Ở cùng tức những sản sinh vô biên chống lại, kinh sợ người sợ hãi, cũng không dám tới gần khu vực này. Tiểu tử ngươi mới là tội chết, liền ngươi tổ tông quan tài đều có thể làm mất, lẽ ra nên kéo ra ngoài hỏa tốc lăng trì. Đạo lăng hừ một tiếng, thần vô thanh ngửa mặt lên trời gào to, tóc dài đầy đầu múa tung, toàn thân thả ra ngọc trời gợn sóng. Thập phương đám mây đều đi theo nổ tung hắn ở bạo phát. Khí tức ngút trời phá, ép khắp khu vực này. Dâng trào khí tức nặng nề như núi. Phảng phất rơi xuống có thể đem người cho đập chết. Vòm trời đều âm trầm lại, ngột ngạt người sợ mất mật. Đoan mộc thị tộc một đám lão nhân đều giật mình. Cảm giác được một loại uy thế thiên địa đại thế lực cảm. Tiểu tử, ngươi ở đây quỷ gào gì? Đạo lăng điểm hướng về thần vô thanh, quát lên, muốn chết liền lăn lại đây. Ta tác thánh ngươi, yêu tuấn cùng âm dương thánh tử sắc mặt có chút không bình thường. Này thần vô thanh không phải là người thường, bọn họ cũng không dám trêu chọc, bởi vì bộ tộc này quá mức khủng bố. Chính là thánh vực mạnh nhất cổ tộc, một trong thần vô thanh trong cơ thể toan ra lạnh lẽo khí. Sát phạt, cả người hào quang màu xanh khuấy động, khí thế leo đến một cái đáng sợ cấp độ, giống như một tôn thần linh ở đây ra tay. Quả đấm của hắn đập ra ngoài, lệnh đại đạo đều ở nổ vang. Đây là tuyệt cường một quyền, làm người đánh ra đạo lực. Thật giống có thể xé ra vòm trời. Thần vô thanh lại bắt đầu tìm hiểu đại đạo. Đây là thành thần căn cơ. Âm dương thánh tử trong mắt có kinh sắc. Bước đi này hắn còn chưa bắt đầu tiếp xúc. Phàm là có thể ngộ đạo người, đều có thành thần căn cơ, tương lai thành tựu cực cao. Nghe đồn trong cơ thể hắn nhưng là có thần tộc hoàng huyết, chính là cao quý cực điểm tồn tại. Tàng giới ma vương sợ là sẽ phải chết ở trên tay hắn. Yêu tuấn lạnh lẽo mở miệng, không trách lớn lối như thế, hóa ra là bắt đầu tìm hiểu đại đạo. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, tóc dài phấp phới, không có cái gì vẻ sợ hãi. Cho ta để mạng lại. Thần vô thanh khí thế siêu tuyệt, cử quyền đánh về đạo lăng đầu lâu. Xúc độc đại đạo nổ vang, muốn ngươi tổ tông quan tài. Hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Đạo lăng khí thế ầm ầm bạo phát. Nếu như một tôn đại hỏa lô ở đây sinh ra, uy thế tứ phương thiên địa phá. Hắn hét lớn, bàn tay nắm quyền ấn, xúc động không gian chấn động. Cú đấm này ánh vang ngập trời, mà nắm lấy không gian mật lực, cùng cái này cũng là đại đạo lực lượng. Ầm ầm, hai chắn nắm đấm ở đây va chạm, hoàn toàn là đạo lực so đấu. Thiên địa đại đạo theo chấn động, hư không bị chấn vụn vặt, không thể chịu đựng đạo lực va chạm. Mani thần vô thanh trong con ngươi tránh ra ánh sáng lạnh, có chút bất ngờ hắn dĩ nhiên cũng bắt đầu ngộ đạo. Cửu giới chí tôn trẻ tuổi có thể đi đến một bước này người cũng không thấy nhiều. Chảm, thần vô thanh toàn thân khí tức cuồn cuộn bạo phát, phảng phất giang hải ở đây chấn động. Nội tâm động một vệt mạnh mẽ sát niệm, toàn bộ bàn tay trong giây lát tràn ngập ra lạnh lẽo khí lưu. Một màn kinh khủng, thần vô thanh bàn tay thật giống diễn biến thành một khẩu đại đao, càng là bùng nổ ra thông thiên ánh đao. Đây là giải lụa quang ở bạo phát, xé rách trời cao, đao khí cuồn cuộn, nứt toác trời cao, hư không bị cắt ra một cái màu đen khe lớn. hướng về đạo lăng đầu lâu lột bỏ, phải đem trực tiếp chém xuống, giết đi một tôn kỳ tài đạo lăng lập ở trên mặt đất. Khí thế như vực sâu, hắn thôn sơn hà đại địa mà đi, nắm đầm óng ánh chói mắt, giống như một vòng mặt trời nhỏ ở đây chìm nổi. Đạo lăng đấm ra một quyền, không gì không xuyên thủng quyền thế đánh giết mà ra, gắng chống đỡ ánh đao, chân uốn lượn mà lại nát tan đi, đánh về hắn trưởng đao, một môn thần thông, phá cho ta. Thần Vô Thanh lạnh lẽo mở miệng, đạo hạnh của hắn không chỉ dừng lại tại đây, toàn bộ thể xác đều tràn ra khủng bố ngập trời khí lưu, loại khí tức này vô cùng tôn quý. Thần Vô Thanh dòng máu đang sôi trào, hắn có một loại chấp trưởng vạn vật, có ta vô địch phong thái, tiểu thành thể chất đạo lăng hai con mắt mở to, toàn thân tinh lực cuồn cuộn, kim thân uy thế thiên địa, bùng nổ ra vô lượng thần quang, hai tôn ở đây va chạm, lẫn nhau đều bạo phát cuồn cuộn sóng khí, nơi này trực tiếp hình thành một cái đáng sợ vực tràng, vặn vẹo trời cao, phá diệt hư không. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Thần Vô Thanh xuất kích, thật giống một tôn thần ma ở đây bạo phát, trưởng đao chém đứt trời cao, chém về phía đạo lăng cái cổ. Đạo lăng lập ở trên mặt đất, nguy nga trầm hồn, nếu như một tôn thần sơn đứng sững ở nơi này, giơ lên nắm đấm hướng về tấn công tới bàn tay chấn áp. Nơi này bạo phát động đất, thần quang ngút trời, thiên địa nứt thành bốn mảnh. Có đáng sợ đao khí vặn vẹo không gian, có ngập trời quyền thế bắn chìm hư không, ầm ầm vòm trời âm trầm lại, vô cùng ánh đao một vầng treo rơi xuống. Đây là một bức cảnh tượng đáng sợ, mỗi một cái ánh đao đều như một cái to lớn đao sơn đại địa đều bị ép vỡ, xuất hiện từng cái lỗ thủng lớn. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh. Đao sơn dáng thế, muốn đem đạo lăng cho phai mờ đi, nhưng mà hình ảnh ở ngoài dự liệu. Một cái bạch y cái bóng ở phía dưới vung quyền, thật giống một tôn thần vương ở đây bạo phát. Một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều nát tan trời cao, đánh xuyên qua đao sơn, đạo lăng cũng theo đón đánh mà lên. Bàn tay giơ lên, một cái to lớn màu vàng trưởng ấn bao phủ thương vũ, tràn ngập kinh thế khí lưu, đi xuống mặt tép xuống phá. Thần Vô Thanh hét lớn, dày đặc sợi tóc múa đứng dậy, toàn bộ tỏa ra diễm diễm thần quang. Đây là đao khí ở cuồng xung, phá diệt hoang. Bàn tay lớn màu vàng óng đều bị hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Các loại thần thông ở đây bạo phát, đánh xuyên qua thiên địa, va chạm tràn ngập ra khủng bố khí lưu, ép người sợ mất mật. Thần Vô Thanh càng đánh càng hăng, toàn bộ thể phách vô cùng tôn quý, song trưởng của hắn đột nhiên hợp lại cùng nhau, đè ép không gian đều biến hình. Đây là một môn dính đến không gian bí thuật, cực đoan đáng sợ. Hai cái bàn tay lớn nằm ngang ở đạo lăng hai bên, hướng về hắn bắt đầu đè ép, muốn đem hắn trực tiếp đè nát. Ở đây, cút ngay. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp, huyết khí vàng óng ngập trời, nhấn chìm thiên địa, bạo phát vô lượng thần âm, đánh nổ hai cái cự trưởng. Ta không thời gian cho ngươi ở đây lãng phí, nếu không giao ra ám hắc quan tài, liền chuẩn bị lãnh cái chết đem. Thần Vô Thanh ngửa mặt lên trời gầm thét, thần ma mà động, khí tức ngút trời, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần hào, nương theo thần hà, cảnh tượng khiếp người. Thần Vô Thanh ở bạo phát, hắn cực đoan khủng bố, dĩ nhiên tự chủ diễn hóa ra các loại dị tượng, lệnh đại đạo đều ở nổ vang. Thần tộc hoàng huyết dị tượng, yêu tuấn vẻ mặt nghiêm túc, thiên địa nổ tung. Thần Vô Thanh một tay ép tới, sát quang cuồn cuộn, lệnh đại địa đều ở dì rào rung động. Đây là vô cùng thần lực dấu hiệu, ép hướng về đạo lăng. Nói khoác không biết ngược, đạo lăng há mồm hét một tiếng, phun ra một vầng huyết khí vàng óng, diễn biến thành một cái màu vàng chân long, lập tức ép vỡ trời cao, phá diệt trong hư không dị tượng. Như vậy tiếp tục đánh không là biện pháp, yêu ma có thể hay không xuất thế, Đoan Mộc thị tộc người vô tâm quan tâm đại chiến. Ánh mắt lại là bắn chúng ở ma quật khu vực, vùng đất này đều ở dì dào run run. Cái này màu máu lông đỏ bàn tay khổng lồ đều nắm tức nhưỡng đang vặn vẹo. Ngũ sắc bùn đất ám không ánh sáng. Thật giống phải tùy thời nổ tung, đạo lăng đều không có triệt để bạo phát. Hắn vẫn đang chăm chú tức nhưỡng cùng phía dưới phong ấn quỷ đồ vật. Cảm giác không sớm muộn tiếp cận, sợ là sẽ phải xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Đột nhiên ma quật mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Đây là một loại khí tức thức tỉnh, rất khủng bố. Thật giống một đầu tiền sử cự hung thức tỉnh rồi một tia gợn sóng. Kinh sợ người run lẩy bẩy. Không tốt, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Sắc mặt nghi ngờ không thôi. Nhìn về phía ma quật phương hướng. Tức nhưỡng thật giống không kiên trì được. Không ai dám đi tới tranh cướp tức nhưỡng. Bởi vì một khi tới gần, sẽ bị loại kia va chạm trực tiếp phai mờ đi. Tiểu tử. Đừng đánh, ta không xong rồi, lập tức đem giới đồ ký đi ra. Đột nhiên, một tiếng dị thường già nua cùng mệt mỏi âm thanh truyền vào đạo lăng trong tai, để hắn run rẩy một cái. Ai đang nói chuyện, đừng sửng sốt, dành thời gian, nếu là chờ nó xuất thế, đến thời điểm chiến tranh sẽ sớm đến. Đêm sẽ xuất hiện không cách nào dự đoán biến cố lớn. Đạo này thanh âm già nua gấp vô cùng xúc, để đạo lăng thất sắc. Giới đồ là cái gì? Hết chương.